Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 8, Đậu Đậu phát sốt, Thư Dĩnh cư nhiên cho nàng gọi điện thoại, Đào Lâm lấy di động có trong nháy mắt chần chờ, tối nhưng vẫn còn tiếp lên, uy, Đào Lâm, con ta sinh bệnh, Thư Dĩnh nhất mở miệng chính là sốt ruột lời nói, con trai của nàng sinh bệnh, cùng nàng có cái gì quan hệ? Cho nên đâu, cho nên người mau tới đây nhìn xem a, ta cho hắn uống thuốc rồi, nhưng là vô dụng, hắn ở phát sốt, cả người đều nóng bỏng, ta hoài nghi hắn lại thiêu đi xuống, khả năng sẽ xảy ra chuyện, Thư Dĩnh có thể là thật sự cấp không có biện pháp, nói chuyện đều có điểm đi âm, cùng muốn khóc dường như... Ngươi vẫn là cấp bác sĩ gọi điện thoại đi, ta cũng sẽ không chữa bệnh, ta muốn là đánh cho thông bệnh viện điện thoại. Còn dùng cho ngươi gọi điện thoại sao? Đào Lâm, ngươi cho là ta muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi thế nào như vậy không tình yêu? Con ta đều bị bệnh, ngươi cư nhiên còn nói như vậy, nói mát. Thư Dĩnh nói xong khóc lên, con ta nếu xảy ra chuyện, ta khả làm sao bây giờ? Nàng nói cái gì? Đào Lâm tỏ vẻ, chính mình thực vô tội a, nhưng là nghĩ đến Thư Dĩnh là cái mẫu thân. Đậu Đậu cũng bất quá tài ngũ 6 tháng mà thôi. Đào Lâm lại có chút mềm lòng. Ngươi trước chấn định, trong nhà ngươi bị có lui nóng dán đi. Trước cho hắn dùng tới, sau đó dùng nước ấm lau người cho hắn. Trọng điểm lau một chút nách hạ, cổ câu loại địa phương này dùng được sao? Thư Dĩnh không lại khóc, trước thử xem đi, tổng so với cái gì cũng không làm tốt đi. Đào Lâm hồi nhỏ chính là cô nhi viện đại tỷ, cũng từng chiếu cố qua đệ đệ. Loại này vật lý hạ nhiệt phương pháp nàng dùng qua, biết một ít, nhưng là hay không dùng được cũng muốn nhân mà dị. Hảo, hảo, ta đi, vậy ngươi nhanh chút đi lại. Thư Dĩnh nói xong cắt đứt điện thoại. Nàng vì sao muốn đi qua? Ngươi có biết hiện ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đào Lâm há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười một chút từ bỏ. Đậu Đậu phát sốt, Đào Lâm không khỏi có chút lo lắng Tiểu Thường Nhã. Chạy đến phòng trẻ nhìn xem, Tiểu Thường Nhã nhưng là ngủ thực ân ổn, sờ sờ trán của nàng, không có phát sốt dấu hiệu. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa mới tùng hoàn, di động lại vang lên. Đào Lâm, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Ngươi giáo phương pháp căn bản không hữu hiệu, Đậu Đậu còn tại phát sốt. Đào Lâm nhìn thời gian. Tài qua 2 phút, ngươi tài lau vài cái, đã nói ta phương pháp vô dụng, đây là vật lý hạ nhiệt cũng không phải tiên đan. Tiếp tục đi, nói xong, không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại. Đào Lâm này không nói gì, Thư Dĩnh không phải nói nàng là cao tài sinh sao? Cao tài sinh ra được này trình độ a, quên đi, nàng vẫn là đi xem đi. Tuy rằng này Thư Dĩnh làm cho người ta chán ghét, nhưng là đứa nhỏ là vô tội, bởi vì nghĩ đứa nhỏ phát sốt không phải việc nhỏ, phỏng chừng đi tối hôm nay liền không về được, hơn nữa đi tới đi lui cũng rất nguy hiểm. Nàng quyết định đem có thể sử dụng gì đó đều cất vào không gian, ngày mai liền theo bên kia trực tiếp xuất phát đi Đào Nguyên Đại Lâu. Đem trong phòng bếp có thể sử dụng đều trang thượng, bởi vì lo lắng cấp Tiểu Thường Nhã sung nãi không có nước ấm, nàng lại thiêu mấy hồ nước ấm trang đi vào. Đương nhiên, này thủy dùng là nước khoáng. Thu thập xong rồi phòng bếp, Đào Lâm lại đem phòng trẻ gì đó cất vào đi, sau đó đem Tiểu Thường Nhã cất vào trẻ con trong xe thôi. Một tay dẫn theo búa ra cửa, đi tới cửa, nàng thật cẩn thận đem đại cửa mở ra một cái khâu. Trên đường tối như mực, im ắng, khi thì có gió thổi qua. Nàng xác nhận hai sườn đều không có tang thi, sau có thế này thật cẩn thận ra cửa. Đem cửa khóa kỹ, Thư Dĩnh chỗ ở cũng không xa. Ngay tại nàng phía trước một loạt, Đào Lâm Thôi Tiểu Thường nhã một đường chạy chậm, rất nhanh liền đến Thư Dĩnh cửa nhà. Nàng đẩy đẩy, môn là khóa, Đào Lâm không nói gì, đã cho nàng đi đến. Vì sao không đề cập tới tiền cho nàng mở cửa? Nàng sợ đưa tới tang thi không dám phát ra đại tiếng vang. Chỉ có thể lấy ra di động cấp Thư Dĩnh gọi điện thoại. Vừa mới ấn lượng điện thoại di động màn hình, bỗng nhiên thổi qua một cỗ mùi máu tươi đến. Đào Lâm trong lòng chấn động, theo hương vị một búa đầu huy đi qua, phịch một tiếng, tang thi bị đánh ngã xuống đất, dãy giụa vừa muốn đứng lên. Đào Lâm đi lên chiếu đầu bổ vài cái, thẳng đến đem hắn đầu phách nát, tuôn ra óc, nàng có thế này ngừng tay. Tại kia phách toái trong đầu, lẳng lặng nằm một cái màu xám tiểu hạt châu. Đào Lâm ghét bỏ dùng búa bắt nó rút ra, nhặt lên đến nhìn nhìn. Cùng nàng phía trước nhặt cái kia là cùng một loại này nọ. Nói như vậy thứ này thật đúng là theo tang xác chết đi lên. Bất quá thứ này đối nàng tốt giống không hại. Đào Lâm đem này nọ thu hồi đến. Ngước mắt nhìn xem bốn phía, phát hiện mấy trăm thước có hơn có bóng đen ở chớp động. Hiển nhiên có tang thi nghe được động tĩnh đã chạy tới. Đào Lâm lấy ra di động bát thông Thư Dĩnh điện thoại. Vang hai tiếng sau, Thư Dĩnh tiếp lên. Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta, không phải cho ngươi đuổi mau tới đây sao? Ngươi nhưng là đến a, ta ở cửa. Ngươi nhanh tới mở cửa. Thư Dĩnh treo điện thoại, chạy chậm tới mở cửa. Cửa vừa mở ra oán trách, ngươi tình huống gì a? Thế nào như vậy chậm mà đi? Đợi chút, trên người ngươi đây là cái gì a? Đừng ầm ĩ, mau vào đi. Đào Lâm đem nàng đẩy tiến đi, lại đem trẻ con xe kéo vào đi. Đóng cửa, trên người ngươi đây là cái gì này nọ a? Ngươi giết người đi. Thư Dĩnh ghét bỏ chỉ vào Đào Lâm trên người vết máu hỏi. Đây là tang thi huyết, ngươi mặc kệ, mau vào đi. Nếu không tang thi ngửi được hương vị, chúng ta liền thảm. Đào Lâm thôi Thư Dĩnh vào phòng. Thư Dĩnh nắm bắt cái mũi cách xa nàng ra. Ta nói cho ngươi a, ngươi cái dạng này đừng nghĩ tới gần con ta. Con ta sẽ bị ngươi ghê tởm đến. Đào Lâm chậc một tiếng. Ngươi còn sợ con trai của ngươi ghê tởm? Ta nói cho ngươi, muốn không được bao lâu, ngươi tưởng không ghê tởm đều không được. Ngươi có ý tứ gì a? Bên ngoài nơi nơi đều là ăn nhân tang thi, ngươi không giết bọn hắn, bọn họ sẽ ăn ngươi. Đào Lâm do dự một chút hỏi. Ngươi không biết sao? Thư Dĩnh vẻ mặt mờ mịt. Tang thi không phải nói là ôn dịch sao? Đào Lâm không nói gì. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều không ra quá môn? Bên ngoài đầy đường tang thi, ngươi không biết, cư nhiên còn tin tưởng trong tivi chuyện ma quỷ. Trong tivi không phải không nhường xuất môn sao? Thư Dĩnh vốn còn có điểm trạch. Mấy ngày nay tivi luôn luôn đưa tin không nhường cư dân xuất môn. Nàng liền trẻ càng thêm yên tâm thoải mái. Dù sao có việc trước chuẩn bị tốt ăn, nàng không xuất môn cũng không quan hệ. Đào Lâm không nghĩ cùng nàng nhiều lời nói, xuất ra khăn ướt ướt xoa xoa thủ, hỏi đậu đậu đâu? Ở bên trong. Thư Dĩnh nói xong lại là vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi vẫn là đi trước thay quần áo đi, như vậy rất ghê tởm. Hội hôn đến con ta, nàng nói xong tuyển một thân áo ngủ cấp Đào Lâm. Ta vừa mua, còn chưa có xuyên qua, tiện nghi ngươi. Đào Lâm có chút không nói gì. Không cần phải, ta chính mình có. Nàng đi phòng ngủ thay đổi quần áo. Sau đó tài nhìn đậu đậu, đậu đậu cả người nóng bỏng, nóng liền cùng muốn thiêu dường như. Hắn dùng lui nóng rán, thối lui nóng rán cũng nóng phỏng tay. Nhiệt độ cơ thể biểu thử một lần, đã đến đầu, cao như vậy độ ấm khó trách Thư Dĩnh gấp thành như vậy. Thế nào, có nặng lắm không? Vô nghĩa, đương nhiên quan trọng hơn. Bất quá cái gì? Thư Dĩnh dọa đến, cầm lấy tay nàng khẩn trương hỏi. Con ta không sẽ xảy ra chuyện đi. Ta liền hắn nhất một đứa trẻ. Hắn liền là ta gốc rễ. Không thể xảy ra chuyện a, đừng nóng vội. Ta cảm thấy hắn không giống như là phổ thông phát sốt, có ý tứ gì? Đào Lâm ở trên mạng nhìn thấy qua. Này dị năng giả thức tỉnh dị năng thời điểm đều cũng có phát sốt. Nàng lúc trước bị Thường Việt cắn, cũng là luôn luôn tại phát sốt. Sau này liền thức tỉnh rồi không gian. Nàng xem này đậu đậu phát sốt mà như là thức tỉnh dị năng điềm báo. Bất quá loại này thức tỉnh chẳng phải xác định. Có người phát sốt thức tỉnh rồi dị năng, có người phát sốt lại biến thành tang thi. Nói cách khác, này đậu đậu kết quả là dị năng giả, vẫn là tang thi, còn không có thể xác định. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.